Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 25. Đông Hầu Cung, ác mộng tái hiện. Vinh Thiển chuẩn bị rời khỏi, đúng lúc Thịnh Thư Lan ở bên kia nhìn sang, vội gọi theo. Thiển Thiển. Vinh Thiển đành phải kiên trì bước vào. Gạo Nếp ở một bên nhào tới. Mẹ. Vinh Thiển ôm con vào ngực, sau đó nhìn Thẩm Tĩnh Mạn nói: "Mẹ, chúng con về trước." Thẩm Tĩnh Mạn vô cùng tức giận, cũng không thèm để ý tới cô. Thịnh Tư Lan ý bảo Vinh Thiển đi xa, cô tiện tay đóng cửa lại. "Mẹ yên tâm, con sẽ tìm cách khuyên cô ấy." Vinh Thiển ôm lấy Gạo Nếp bước xuống dưới lầu, Thịnh Tư Lan gọi cô lại. "Thiển Thiển, những gì chúng tôi nói lúc nãy, cô đã nghe thấy phải không?" "Phải, nghe thấy một chút." Sắc mặt Thịnh Tư Lan có vẻ rất hoang mang. "Mẹ chỉ là nói mò thôi, hơn nữa chuyện của Cảnh Trình và Tống Trị Ninh đã là quá khứ, cô đừng để trong lòng." "Tôi sẽ không để trong lòng." Thịnh Tư Lan còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Lễ Cảnh Trình đang từ dưới lầu đi lên, cô liền im lặng, trở lại phòng của Thẩm Tĩnh Mạn. Trên đường trở về, thân sắc Lệ Cảnh Trình không rõ, Gạo Nếp nằm trong lòng Vinh Thiển bắt đầu ngáp liên tục. Đến lúc Vinh Thiển lại lần nữa cúi đầu thì nhìn thấy con gái đã ngủ rồi. Lệ Cảnh Trình đưa tay tới nắm tay Vinh Thiển. "Kỳ thực, anh thực sự không muốn trở lại ngôi nhà kia, nhưng anh không thể bỏ mặc mẹ được." Vinh Thiển có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô nghe Lệ Cảnh Trình nói về Thẩm Tĩnh Mạn với tâm trạng như vậy. "Vậy khẳng định anh rất quan tâm mẹ. Anh cảm thấy cho dù mẹ có làm gì có lỗi với anh, cho dù anh có không nghe lời mẹ, nhưng anh không thể không quan tâm tới mẹ. Anh cũng muốn đưa mẹ đi cùng, nhưng mẹ nhất định không rời ba lấy nửa bước." Vinh Thiển hiểu rất rõ, đặc biệt là người có tư tưởng bảo thủ như Thẩm Tĩnh Mạn. Chồng bà chính là ông trời của bà. Một khi chồng bà không cần bà nữa thì cũng không khác gì khoảnh khắc long trời lở đất. Lệ Cảnh Trình nắm chặt tay Vinh Thiển. "Chúng ta nói chuyện lúc bé đi." "Được." Có một số việc một khi đã khắc sâu vào trong ký ức, cả đời dù cố gắng thế nào cũng không thể quên. Năm đó, Lệ Cảnh Trình 4 tuổi, anh còn chưa hiểu chuyện người lớn tranh đấu với nhau có ý nghĩa là gì. Lúc cha anh mới cưới thêm vợ mới, anh còn thừa dịp lúc không có Thẩm Tĩnh Mạn ở nhà mà kêu người đó là mẹ. Lúc đó Cùng Khanh rất tốt với anh muốn gì cũng đều chiều theo. Có lẽ rất nhiều chuyện Lệ Cảnh Trình đã quên, nhưng chuyện Cùng Khanh cầm một chiếc xe hơi đồ chơi lừa anh đến kho lạnh của nhà họ Lệ, anh không bao giờ quên được. Lệ Cảnh Trình đang ngồi chơi xe, đầu vai đột nhiên bị người ta đẩy mạnh, cả người anh lảo đảo ngã vào phòng đông lạnh. Không khí lạnh ào ạt tạt vào mặt khiến anh run lẩy bẩy, khớp hàm anh liên tục run lên, nhưng chủ yếu vẫn là do quá sợ hãi. Lệ Cảnh Trình bổ nhào tới đập mạnh lên cửa. "Mẹ hai, thả con ra, thả con ra." Cánh cửa kia cũng rất lạnh lẽo. Khi lòng bàn tay mỏng manh của một đứa trẻ vừa chạm vào thì liền cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Da thịt anh trở nên tê cứng như sắt bị đóng băng. Lệ Cảnh Trình sợ hãi ôm chặt chiếc xe đồ chơi. Bây giờ mới vào đầu xuân, quần áo mặc rất phong phanh, toàn thân anh run run, cố gắng gào to lên. "Mẹ ơi, cứu, cứu con." Kho lạnh của nhà họ Lệ nằm đơn độc ở hậu viện, chuyên dùng để trữ lượng thực phẩm lớn khi có yến tiệc. Vì vậy, bình thường cũng rất ít người qua lại. Buổi tối hôm đó, Thẩm Tĩnh Mạn lo lắng tìm kiếm khắp nơi, nhưng tất cả người làm trong nhà đều nói không nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đâu. Lúc này, Cùng Khanh bước nhanh tới chỗ bà. "Chị cả, lúc chiều em có thấy Cảnh Trình chạy về hướng kho lạnh. Cửa nẻo ở đó toàn là tự động, chắc nó không chạy vào đó rồi chứ?" Thẩm Tĩnh Mạn sợ đến tái mặt, vội vàng chạy đi tìm con trai. Hai người một trước một sau đi tới trước kho lạnh. Bà mơ hồ nghe thấy tiếng gọi yếu ớt từ bên trong phòng đông lạnh truyền ra. Bà vội vàng đẩy cửa, một luồng không khí lạnh đã hội tụ thành xương trắng đập vào trong mặt bà. Hai bàn tay bà của quạng vội xua đi, chăm chú nhìn kỹ xung quanh. Sau đó bà phát hiện một thân ảnh nhỏ bé đang cuộn mình ở cách đó không xa. Thẩm Tĩnh Mạn vội đi vào. Cảnh Trình, Cảnh Trình, con đừng làm mẹ sợ. Cánh cửa to lớn lần nữa bị người ở sau đóng lại. Bên trong kho lạnh rộng lớn liền trở nên tối om. Đưa tay ra không nhìn rõ được nắm ngón. Thẩm Tĩnh Mạn loay hoay tìm kiếm một lúc, sau đó chân bà đụng phải ai đó, bà liền ngồi xổm xuống. Cảnh Trình. Mẹ. Anh yếu ớt gọi mẹ, tiếng gọi nhỏ đến mức dường như không nghe được. Nước mắt Thẩm Tĩnh Mạn tràn ra như nước vỡ đê. Bà không biết phải làm thế nào, vội vàng cởi áo khoác ra bao lấy Lệ Cảnh Trình, cố gắng ủ ấm cho anh. Thẩm Tĩnh Mạn căm giận, nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là Cùng Khanh muốn đẩy mẹ con họ vào chỗ chết. Thẩm Tĩnh Mạn ôm lấy Lệ Cảnh Trình. Cảnh Trình, Cảnh Trình, đừng ngủ, mau nói chuyện với mẹ đi. Bà xoa xoa hai gò má tê cứng của anh, trên đỉnh đầu Lệ Cảnh Trình đã kết thành một lớp băng mỏng. Thẩm Tĩnh Mạn lại đem thứ duy nhất còn lại để che thân thể mình mà cởi ra, rồi bao lấy con trai. Khí lạnh làm bà rùng mình, bà cắn răng ôm chặt Lệ Cảnh Trình. Thẩm Tĩnh Mạn đưa lưng về phía máy làm lạnh, bà hy vọng bản thân có thể ngăn cản bớt gió lạnh cho con. Bà liên tục xoa bóp hai tay của anh, lại không ngừng hà hơi lên tai anh. Bà biết, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Nếu không có người đến cứu, bọn họ nhất định sẽ chết cóng tại đây. Bà kéo tay của con trai, muốn gọi anh đứng dậy chạy bộ. Hai chân Lệ Cảnh Trình cứng ngắc, đầu óc hỗn loạn. Mẹ, con không chịu nổi nữa. Anh thật sự rất lạnh, rất khó chịu. Trong lúc mơ màng, anh nghe thấy Thẩm Tĩnh Mạn đập mạnh vào cửa. Có ai không? Cứu mạng, cứu mạng. Một khi trời tối hẳn, không còn người qua lại, bọn họ nhất định thoát không nổi. Lệ Cảnh Trình bất động, co rúm ở tường. Thẩm Tĩnh Mạn ôm lấy anh trở lại trước cửa. Bà không bỏ cuộc, chỉ là tiếng đấm cửa càng ngày càng nhỏ dần. Đến giờ cơm chiều, Lệ Cảnh Vân không thấy mẹ con Thẩm Tĩnh Mạn. Người đâu? Cùng Khanh dịu dàng đáp. Nãy giờ cũng không thấy họ đâu, có lẽ còn ở trên lầu nghỉ ngơi. Người làm đi lên tìm, khi trở về nói. Đã tìm khắp trong nhà, cũng không thấy bà cả và cậu chủ đâu. Nếu không chúng ta ăn trước đi, có lẽ chị cả đã mang Cảnh Trình về nhà mẹ đẻ không? Hôm qua hình như chị ấy có nhắc tới, nói là muốn về thăm nhà một chút. Lệ Cảnh Vân suy nghĩ một lát, do dự nói. Đi, hỏi bảo vệ xem sao. Cùng Khanh nghe vậy, hai tay đang đặt trên đầu gối, không khỏi nắm chặt. Người làm gọi điện thoại xong, thân sắc đầy lo lắng. Bảo vệ nói, không thấy ai ra khỏi cửa, tài xế cũng còn ở nhà. Sắc mặt Lệ Cảnh Vân liền thay đổi. Mau đi tìm người, một góc cũng không được bỏ sót. Dạ. Cùng Khanh nơm nớp lo sợ đi theo Lệ Cảnh Vân tới kho lạnh. Người làm đang tìm chìa khóa, vẫn không thấy đâu, rồi lo lắng báo lại. Rõ ràng chìa khóa tôi để ở đây, sao có thể... Nét mặt Lệ Cảnh Vân lộ rõ sự kinh hãi. Mau cho người đập cửa đi. Dạ, dạ. Cánh cửa kho lạnh nhanh chóng bị đập nát, để lộ cảnh tượng bên trong khiến người ta không khỏi giật mình. Thẩm Tĩnh Mạn ôm chặt Lệ Cảnh Trình, trên người chỉ còn mặc quần áo lót. Bà duy trì tư thế quỳ gối, cả người như bị đông cứng. Lệ Cảnh Vân vội cởi áo khoác phủ lấy người vợ, bàn tay vừa chạm đến vai bà liền rụt lại vì lạnh. Lệ Cảnh Vân muốn tách hai mẹ con ra, nhưng đôi tay Thẩm Tĩnh Mạn vẫn ôm chặt con không buông. Mau, đưa họ tới bệnh viện. Thẩm Tĩnh Mạn cho rằng lần này là chết chắc, không ngờ họ vẫn còn cao số như vậy. Về sau, bà và Lệ Cảnh Trình đều chỉ rõ chủ mưu chính là Cùng Khanh. Lệ Cảnh Vân nặng nề nhìn người đàn bà đứng trước giường bệnh. Sau đó, ánh mắt rời xuống nhìn chằm chằm Thẩm Tĩnh Mạn. Cùng Khanh bật khóc thành tiếng. Chị cả, tại sao chị có thể vu oan cho em như vậy? Nói không chừng là Cảnh Trình ham chơi, lấy chìa khóa tự mình chạy vào đó. Chị muốn nói gì cũng phải có chứng cứ mới được. Chị không thể vì Cảnh Vân đối tốt với em mà hãm hại em như vậy được. Lệ Cảnh Vân khẽ quát. Người còn chưa có chết, khóc cái gì mà khóc. Tôi cũng mới hỏi qua, cũng không ai nhìn thấy Cùng Khanh đi qua kho lạnh. Chuyện này sẽ điều tra lại. Một người phụ nữ vừa bước vào phòng bệnh, nghe được mọi chuyện, liền bước nhanh đến, tát một cái thật mạnh như trời giáng vào mặt Cùng Khanh. Mẹ! Mọi người đồng thanh hô lên. Hai mắt Thẩm Tĩnh Mạn ngấn lệ nhìn người phụ nữ kia. Cùng Khanh cũng là tiểu thư Khuê Các, cái tát này đau đến mức khóe miệng bà muốn nứt ra. Mẹ! Trong mắt Cùng Khanh hiện lên sự ủy khuất. Người phụ nữ kia không thèm liếc nhìn Cùng Khanh lấy một cái. Tĩnh Mạn, con không sao chứ? Bụng Thẩm Tĩnh Mạn đau đến sắp không chịu được, mồ hôi lạnh tỏa ra. Mẹ, con vẫn ổn. Con đừng sợ, nếu có người tính toán muốn giở trò xấu hãm hại con, thì trước sau gì cũng sẽ bị ta tống đi. Cùng Khanh tuy rất bất mãn, nhưng đành phải nuốt cục tức này vào bụng. Mãi cho đến khi Lệ Cảnh Trình lớn lên anh mới biết, Cùng Khanh không có khả năng sinh con, mà Thẩm Tĩnh Mạn từ sau lần cứu anh đó, cơ thể bị nhiễm lạnh không nhẹ, kinh nguyệt trong người thường thất thường. Thẩm Tĩnh Mạn cố gắng điều dưỡng thân thể, muốn sinh thêm đứa nữa, nhưng vẫn không có kết quả. Vinh Điển nghe xong, hồi lâu sau cũng không mở miệng. Cô nhìn chằm chằm gạo nếp trong lòng. Mỗi đứa bé đều là một thiên sứ đáng yêu, không hề biết phòng bị trước kẻ xấu. Mặc dù không phải mẹ ruột, nhưng chẳng phải chỉ là một đứa bé thôi sao? Vì sao Cố Tân Trúc, Cùng Khanh, Cùng Dụ có thể tàn nhẫn đến như vậy? Từ nhỏ, anh đã thờ ơ nhìn họ, ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi. Và điều dĩ nhiên, anh cũng phải giúp mẹ anh. Dần dần, mỗi người trong nhà này đều đầy thủ đoạn. Anh rất phiền chán, cho nên mới muốn rời khỏi Lại Hải. Nhưng anh quyết định trở về cũng vì nghĩ về mẹ. Anh sợ không có anh, mẹ sẽ bị người ta ăn đến xương cốt cũng không còn. Vinh Thiển dựa đầu vào ghế ngồi. Không ngờ, ngay từ khi anh còn nhỏ, bọn họ đã không buông tha. Kỳ thực mẹ anh cũng từng hãm hại thằng hai, chỉ là bà chưa từng nghĩ muốn lấy mạng nó. Lệ Cảnh Trình nhìn Vinh Thiển cười cười. Cho nên, trong nhà này già trẻ lớn nhỏ đều không đáng tin. Hơn nữa, có nhiều vợ, anh thấy cũng chẳng có gì tốt, anh chỉ cần một người là đủ. Vinh Thiển nghe vậy liền nói. Nếu anh dám cưới thêm người nữa, em sẽ lấy thêm chồng khác. Lệ Cảnh Trình nâng cánh tay, gõ nhẹ lên đầu cô. Nói lại lần nữa xem. Cô sờ sờ đầu mình, bật cười ra tiếng. Lệ Cảnh Trình và Vinh Thiển đi rồi, Thẩm Tĩnh Mạn vẫn một mình ngồi trong phòng. Mẹ, Cảnh Trình bọn họ đã về. Thẩm Tĩnh Mạn ừ nhẹ một tiếng, sau đó bảo Thịnh Thư Lan ngồi xuống bên cạnh. Thư Lan, chuyện kết hôn con đã nghĩ kỹ rồi sao? Dạ. Thịnh Thư Lan gật đầu. Con nghĩ nếu như con gả cho cậu hai, bọn họ biết con đã chặt đứt tâm tư với Cảnh Trình, như vậy anh ấy mới có thể sống yên ổn ở nhà họ Lệ. Cha cũng không thường xuyên nổi giận. Sau này Cảnh Trình mới có thể thuận lợi làm chủ nhà họ Lệ. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn cô chằm chằm. Thư Lan, không ngờ con suy nghĩ cho nó nhiều như vậy. Mẹ, có lẽ đây là biện pháp tốt nhất. Thẩm Tĩnh Mạn hiểu tính tình của Lệ Cảnh Vân. Bây giờ Lệ Cảnh Trình càng dứt khoát, Thịnh Thư Lan lại muốn kết hôn với Lệ Cảnh Tầm. Ông có thể hơi bất giận. Nhưng nếu Thịnh Thư Lan gả làm vợ hai cho Cảnh Trình, đối với việc phân chia tài sản sau này của bà và Lệ Cảnh Trình nhất định là có hại. Thẩm Tĩnh Mạn nghĩ, bà nuôi dưỡng Thịnh Tư Lan hai mươi mấy năm, bây giờ là đến lúc cô báo đáp sao? Trong lòng bà ngập tràn những cảm xúc phức tạp, xen lẫn oán hận, Thẩm Tĩnh Mạn dù sao cũng không yên tâm. Ngày Thịnh Tư Lan và Lệ Cảnh Tầm đính hôn đã được ấn định. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước đây tin tức Thịnh Tư Lan và Lệ Cảnh Trình đính hôn, toàn bộ họ hàng thân thích đều biết. Lần này lại thay đổi chú rể, càng khiến cho người ta chế giễu. Cùng Khanh cùng Dù bận tối mày tối mặt, mặc dù không phải cưới hỏi đàng hoàng, nhưng dù sao yến tiệc cũng không thể qua loa. Thẩm Tĩnh Mạn cùng Thịnh Thư Lan ra cửa, mới biết toàn bộ tài xế trong nhà đều được đưa qua chỗ Cùng Khanh cùng Dù để chạy tiệc. Thật ra một phần cũng là họ cố ý muốn oai với Thẩm Tĩnh Mạn, bà đành phải cùng Thịnh Thư Lan ra ngoài thuê xe. Thư Lan, con đã buông xuống được chuyện Cảnh Trình, sau này phải chung sống hòa thuận với Thiện Thiện. Mẹ, con biết rồi. Thịnh Thư Lan mỉm cười. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi Thiện Thiện làm việc ở cách đó không xa, chúng ta đến gặp nó một chút đi. Nhân dịp này, mẹ sẽ giúp hai con giải hòa với nhau. Mẹ nghĩ nhất định nó có rất nhiều hiểu lầm đối với con, từ từ rồi nó sẽ hiểu thôi. Dạ, vậy chúng ta đi thôi. Thẩm Tĩnh Mạn kéo tay Thị Tư Lan qua. Thiển Thiển đối với con vẫn đề phòng, cũng không biết chuyện con và Thắng Hai kết hôn. Có thể lần này sẽ khiến nó bớt lo nghĩ. Con không muốn cùng cô ấy tranh giành cảnh trình. Nhưng dù sao thân phận của con vẫn rất tế nhị. Thiển Thiển đề phòng con không có gì là sai cả, nói rõ ràng vẫn tốt hơn. Xe taxi rất nhanh đã tới phòng đấu giá, hai người song song cùng xuống xe. Đi vào phòng khách, Tiếp Tâm tươi cười rạng rỡ tiến lên phía trước. Xin hỏi, hai người cần gì ạ? Thẩm Tĩnh Mạn nói đến tìm Vinh Thiền, bà bảo Thị Tư Lan ngồi ở đây đợi, còn bà vào gọi Vinh Thiền ra. Lúc này vẫn còn trong giờ làm việc, nhưng Thẩm Tĩnh Mạn tìm đến, Vinh Thiền không thể không gặp mặt. Hơn nữa, sau khi nghe Lệ Cảnh Trình kể những chuyện cũ, cô đối với Thẩm Tĩnh Mạn cũng có chút thay đổi. Nhìn thấy Thị Tư Lan trong đại sảnh, Vinh Thiền gật đầu chào. Ra khỏi phòng đấu giá, Vinh Thiền lấy xe, Thẩm Tĩnh Mạn đề nghị mọi người cùng đi uống cà phê. Vinh Thiền liền tìm một quán cà phê ghé vào. Thái độ của Thẩm Tĩnh Mạn đối với Vinh Thiền cũng thay đổi 180 độ, hình như đã vui vẻ tiếp nhận cô. Ngồi nói chuyện được một lúc, bà cầm túi sách đứng dậy. Mẹ đi toilet một chút. Chỉ còn lại hai người phụ nữ ngồi nhìn nhau, có chút ngượng ngùng. Thiển Thiển, đó chính là chỗ cô làm thật sao? Thật là lớn. Đúng vậy, là phòng đấu giá lớn nhất ở Lại Hải, cũng là nơi uy tín lâu năm nhất. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Vinh Thiển nhận được điện thoại, là một dãy số lạ. Cô nhấn nút nghe. Alo. Giọng nói Thẩm Tĩnh Mạn thanh nhẹ nhàng truyền đến. Thiển Thiển, là mẹ đây, mẹ có chút việc gấp phải về nhà trước, còn dẫn Thư Lan đi dạo chơi. Còn nhớ Sương Ký không? Mẹ có đặt một miếng ngọc ở đó. Mẹ định tặng Thư Lan một miếng ngọc làm quà đính hôn, con dẫn nó đi xem coi có thích không. Mẹ, không có việc gì chứ? Không có việc gì, nhớ đấy, mẹ phải đi đây, người trong nhà chắc đang đợi. Dạ được. Vinh Thiển cúp điện thoại nhìn Thị Thư Lan. Mẹ nhờ tôi dẫn cô đi Sương Ký. Đi chỗ đó làm gì? Cứ đến đó trước đã. Hai người rời quán cà phê mới phát hiện sắc trời đã u ám. Lúc lên xe, Vinh Thiển liền lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Lệ Cảnh Trình. Em đưa Thư Lan đi Sương Ký, buổi tối có lẽ sẽ về trễ. Từ lúc nào không rõ, cô đã hình thành thói quen này. Nếu như về trễ, sẽ nhắn tin báo cho anh biết. Thịnh Thư Lan chú ý tới bên khóe miệng Vinh Thiển đang kéo lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào. Trong lòng cô chợt cay đắng, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Vinh Thiển khởi động xe. Không biết sao mẹ lại làm vậy. Thiển Thiển, nếu không chúng ta về nhà đi, hôm khác đi xem. Hay là cứ đi đi, mẹ đã dặn kỹ rồi, hôm nay phải đến lấy. Thịnh Thư Lan nghe thế cũng gật gật đầu. Vinh Thiển lái xe trên đường một chiều, hai bên đều là hai hàng cây cao lớn. Thịnh Thư Lan nhìn thấy có những chiếc lá phiêu du rơi xuống, cô nhìn đến xuất thần. Đúng lúc đèn đỏ, Vinh Thiển ngừng xe lại. Còn mấy giây cuối cùng, cửa xe bỗng nhiên bị cậy mở từ bên ngoài. Dưới tình thế cấp bách, Vinh Thiển muốn ấn nút khóa cửa xe, nhưng đã không còn kịp. Một vật gì đó sắc bén kề sát vào bên hông cô. Không được động đậy. Ở ghế bên cạnh, Thịnh Thư Lan cả kinh không dám cử động. Lưỡi dao sắc bén kia như muốn đâm thủng qua lớp quần áo của cô. Mồ hôi lạnh bắt đầu tỏa ra. Các người muốn làm gì? Lái xe thẳng về phía trước. Vinh Thiển thầm trách bản thân, đã nói bao nhiêu lần là phải nhớ khóa cửa xe, nhưng cô vẫn luôn đắc chí như vậy. Các người muốn tiền phải không? Cứ lấy hết tiền trong túi sách đi, đừng làm hại chúng tôi. Cầm miệng. Một người trong số chúng ấn mạnh lưỡi dao về phía trước, làn da nhẵn nhụi của Vinh Thiển chợt đau nhói, đành phải nghe lời chúng. Cô cố ý lái thật chậm, hai tay ghì chặt vô lăng. Miệng lưỡi cảm giác khô khốc khó chịu, không hiểu mình đã đắc tội với ai. Chúng tôi đã mang rất nhiều tiền mặt, còn có... Người đàn ông bỗng nhiên giơ cánh tay, đánh mạnh vào bả vai cô. Vinh Thiển đau đến ngã nhoài về phía trước, thiếu chút nữa thì gục trên tay lái. Sắc mặt Thịnh Tử Lan trắng bệch, hai tay ôm lấy tai. Các người đừng đánh cô ấy, đừng đánh cô ấy. Mau quẹo phải. Như vậy là bọn chúng có mục đích khác. Vinh Thiển sợ đến nỗi cả người run rẩy, nhưng cô cố ép mình phải giữ bình tĩnh. Trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, Vinh Thiển nhìn sang Thịnh Tử Lan bên cạnh, hai ánh mắt tiếp xúc với nhau. Vinh Thiển nuốt nước bọt, cô cố gắng ra hiệu cho Thịnh Tử Lan bằng ánh mắt. Ở đây là nội thành, bọn chúng sẽ chưa dám làm gì quá đáng. Vinh Thiển giảm tốc độ, phía trước có ngã rẽ. Cô bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Vinh Thiển cũng không chắc Thịnh Tử Lan có hiểu ý cô hay không. Cô chậm rãi đánh tay lái, cả người cũng thuận thế nhích đến gần hướng cửa xe. Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Vinh Thiển đánh tay lái rẽ sang bên trái, cả người đổ nhào ra ngoài. Thư Lan, mau! Thịnh Tử Lan cũng đẩy cửa ra, thế nhưng cô ngã xuống đất rất mạnh. Cô ôm lấy đầu, co rúm người lại, trong lòng đầy sợ hãi. Ngã mạnh như vậy, chắc chắn mặt mũi đã bầm dập hết rồi. Vinh Thiển nhanh chóng bò dậy, các cô đang ở phía sau chiếc xe, khoảng cách không xa lắm. Vinh Thiển cố nhịn đau. Thư Lan, chạy mau! Chiếc xe theo quán tính va vào hàng rào chắn, người đàn ông ngồi ở phía sau nhanh chóng nhảy xuống xe. Vinh Thiển không có cách nào khác, chỉ có thể chạy theo hướng ngược lại. Trên đường thỉnh thoảng có xe cộ chạy ngang qua, người đàn ông kia đuổi theo một lúc liền quay đầu, ngồi trở vào ghế điều khiển. Vinh Thiển nhìn chiếc xe mất hút trong tầm mắt mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cảm giác đau đớn bắt đầu xâm chiếm cô, tay chân đều đau đến tê dại. Cũng may là cô có mặc áo khoác, Vinh Thiển ôm chặt cánh tay, túi xách còn ở trên xe, cô vội vàng chạy đến ven đường, mượn điện thoại của người khác để gọi cho cảnh trình. Quan trọng là Thịnh Tử Lan đã bị bắt lại vào trong xe. Cô hối hận vô cùng, vừa rồi hai người nhảy khỏi xe cùng nhau, lẽ ra cô nên ra sức chạy, bây giờ chắc bọn họ cũng sẽ đề cao cảnh giác hơn, không cho cô ấy cơ hội trốn thoát nữa. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Thịnh Tử Lan bật khóc. Làm ơn thả tôi ra. Đừng có chu chéo nữa, câm miệng. Chiếc xe dừng lại, Thịnh Tử Lan ngẩng đầu, nhìn thấy một tấm bảng ghi chữ Đông Hầu Cung. Cô bị người đàn ông đẩy ra khỏi xe. Thịnh Tử Lan chưa kịp đứng dậy, liền bị hai người đàn ông từ bên trong bước ra lôi kéo vào. Cô thét lên. Cứu mạng, cứu mạng. Khi Lệ Cảnh Trình đến nơi, anh bước vội xuống xe, đến cửa cũng không kịp đóng. Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi không ngừng run rẩy. Lệ Cảnh Trình ôm lấy cô. Đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại thành ra thế này? Có người muốn bắt cóc em, đối phương hình như không phải muốn tiền, em liều mạng nhảy xuống xe. Cái gì? Lệ Cảnh Trình ngắt lời cô, anh nắm chặt bả vai cô, xoay qua xoay lại quan sát thật kỹ. Ngã chỗ nào, bị thương nặng lắm không? Không sao, em không sao. Vinh Thiển chỉ về hướng chiếc xe rời đi lúc nãy. Thịnh Tử Lan bị chúng bắt đi rồi. Sao em lại đi cùng cô ấy? Mẹ nhờ em đưa cô ấy đến Sương Ký lấy ngọc bội, vốn là... Nhưng chuyện này nói sau đi, quan trọng là bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lệ Cảnh Chính nghiêm mặt lại, cầm di động gọi người điều tra xem chiếc xe đang ở đâu. Chuyện này cũng không giấu được người nhà họ Lệ, rất nhanh liền nổi lên một trận giông bão. Thịnh Tử Lan bị lôi đến phòng trang điểm, những người ở đây trang điểm cho cô thật đậm rồi thay trang phục khác. Lúc bị đẩy lên sân khấu, cô sợ đến nỗi khóc không ra tiếng. Mascara của cô vì nước mắt mà trôi hết. Có người đang giới thiệu hoàn cảnh của cô, một tiểu thư khuê các, cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông. Cô nghe xong, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bọn họ đang bán đấu giá người. Lúc Thịnh Tử Lan bị bọn chúng kéo vào một gian phòng khác, sức lực phản kháng của cô cũng không có. Một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi đã ra giá cao để mua cô. Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Thịnh Tử Lan ngồi co rúm ở góc tường, không ngừng van xin. Ông muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể cho ông, đừng đụng vào tôi. Tiểu bảo bối, đừng khóc, bà đau lòng lắm, bà sẽ không bạc đãi cục cưng đâu. Thịnh Tử Lan nghe thấy cách xưng hô này, thiếu chút nữa thì nôn mửa. Thả tôi ra. Lại đây ba ba tắm cho nào. Thầy Thư Lan bị hắn hung dữ lôi vào phòng tắm. Cô không biết phải cầu cứu ai bây giờ. Lệ Cảnh Tâm, anh ta có thể cứu cô hay không? Có thể mang cô ra khỏi hang hùm này không? Người đàn ông xé rách chiếc sườn xám trên người cô. Thịnh Thư Lan liều mạng giữ lại những mảnh vải rách tả tơi, liên tục khóc lóc van xin. Đến lúc một mảnh vải che thân cũng không còn, Thịnh Thư Lan bị hắn bắt đứng dưới vòi sen. Hắn cười điên dại như một tên biến thái. Hắn cũng cởi hết quần áo rồi ôm kỳ lấy Thịnh Thư Lan. Thịnh Thư Lan che miệng không ngừng nôn khan. Ở một căn phòng khác, một gã đàn ông mang sấp hình đến đưa cho người quản lý mới của Đông Hầu Cung. Đây là người mới, đêm nay mới tới. Người đàn ông nhận lấy sấp hình, nhìn thấy ảnh của Thịnh Thư Lan bỗng nhiên giật mình. Hắn nhanh chóng mở máy vi tính, mở ra một danh sách. Đây là danh sách tên những người không thể đụng vào, mà đầu danh sách là tên của Thịnh Thư Lan. Người quản lý quay đầu lại, gõ cho gã kia một cái tát. Người đâu? Đã đưa vào phòng cho khách rồi. Xong rồi, tiêu đời, đây là người phụ nữ của ông chủ. Còn mẹ nó, mắt của mẹ để ở đâu hả? Đại ca, vậy bây giờ phải làm sao? Nếu không chúng ta giấu luôn đi. Video ghi hình của mỗi phòng này mà giấu được sao, tất cả đều phải giao lại cho ông chủ. Người quản lý suy nghĩ một lúc, vẫn không thể kéo dài nữa. Mau đi ngăn cản tên khách trong phòng kia cho tao, để tao gọi cho ông chủ. Dạ. Lúc Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình về tới nhà họ Lệ, cùng dụ nhảy bổ ra. Vinh Thiển, có phải cô cố ý hay không? Cô cố ý có phải không? Lệ Cảnh Trình trả lời thay cô. Việc quan trọng nhất hiện giờ là tìm được người, huống hồ hai người đi cùng nhau, Vinh Thiển có thể đùa giỡn với tính mạng mình sao? Vậy tại sao cô ta lại không có việc gì? Lệ Cảnh Vân giống lên. Được rồi, câm miệng. Sau khi Lệ Cảnh Tâm nhận được tin tức, liền ra khỏi nhà đi tìm người khắp nơi. Chiếc xe của Vinh Thiển bị ném lại ở giữa đường. Lòng hắn nóng như lửa đốt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Từ khi xảy ra chuyện đến giờ đã qua vài tiếng đồng hồ, Lệ Cảnh Tâm tìm kiếm xung quanh khắp nơi cũng không thấy. Trong lúc đang chán nản cực điểm, điện thoại trong tay bỗng nhiên vang lên. Hắn tiện tay nhấn nút nghe. Có chuyện gì? Ông chủ... Bên kia nói ngắn gọn mấy câu, người đàn ông liền chuyển hướng đi thẳng đến Đông Hầu Cung. Hắn chạy nhanh như bay. Khi tới trước cửa căn phòng đang nhốt Thịnh Thư Lan, hắn thấy lão già kia đang ngồi xuống trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu. Thịnh Thư Lan thì ngồi không nhúc nhích, ánh mắt ngây dại. Trên mặt đất thì vứt tán loạn giày và đồ trang sức của Thịnh Thư Lan. Trong lòng Lệ Cảnh Tâm vô cùng căng thẳng, hắn tiến lên túm lấy cổ áo lão già, đấm một quyền thật mạnh vào mặt lão. Lão ta kêu rên không ngừng. Mấy người còn lại vội lao đến kéo Lệ Cảnh Tâm ra. Lệ Cảnh Tâm bước tới giường, Thịnh Thư Lan nhìn kỹ, rõ ràng là gương mặt hắn, liền bật khóc ra thành tiếng. Lệ Cảnh Tâm liền ôm cô thật chặt. Không có việc gì nữa, đừng sợ. Thịnh Thư Lan nắm chặt vạt áo của hắn, khóc như người bị tâm thần. Lệ Cảnh Tâm nắm chặt tay thành quyền, sắc mặt hung ác như muốn giết người. Trên người cô còn lưu lại rất nhiều dấu vết xanh tím chồng chéo lên nhau, trên vai còn có vết cắn đáng sợ. Lệ Cảnh Tâm gọi người mang bộ quần áo khác qua cho Thịnh Thư Lan, sau đó ôm cô rời khỏi. Nhà họ Lệ. Mọi người nhìn thấy hai người trở về, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn sắc mặt tái mét của Thịnh Thư Lan, tựa hồ có gì đó không ổn. Thẩm Tĩnh Mạn từ trên lầu đi xuống. Thư Lan... Cuối cùng cũng tìm được con, suốt cuộc con đã đi đâu? Thịnh Thư Lan nhắm mắt không muốn nói chuyện, cả người còn đang run rẩy. Thẩm Tĩnh Mạn bước tới trước mặt Vinh Thiển. Thiển Thiển, lúc ở quán cà phê, sao hai đứa không đợi mẹ mà đã rời đi? Sao có thể bỏ đi không nói tiếng nào với mẹ? Thịnh Thư Lan nghe vậy, hai mắt mở to kinh ngạc. Vinh Thiển hoảng hốt. Không phải mẹ gọi cho con, bảo là có việc gấp phải đi sao? Nói bậy bạ gì đó, mẹ gọi cho con khi nào? Lệ Cảnh Tâm nghe vậy liền nhíu mày. Chương 26. Hãy tin tưởng chồng em. Thịnh Thư Lan run lẩy bẩy. Trong mắt Thẩm Tĩnh Mạn lộ ra thương tiếc, bà bước về phía cô. Thư Lan, con làm sao vậy? Sao lại thành ra thế này? Mẹ! Thẩm Tĩnh Mạn vươn tay, định ôm Thịnh Thư Lan, lại bị Lệ Cảnh Tầm hung hăng gạt đi. Đừng đụng vào cô ấy. Con làm vậy là có ý gì? Có ý gì các người còn không hiểu sao? Lệ Cảnh Tầm cười lạnh. Tôi thật không ngờ, ngay cả Thịnh Thư Lan, các người cũng làm hại. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cùng Dụ xen vào. Thẩm Tĩnh Mạn sờ sờ mu bàn tay đang sưng đỏ, bà quay đầu đi tới chỗ Vinh Thiền. Thiền Thiền, con nói mẹ đã gọi điện thoại cho con. Đúng vậy, không phải mẹ nhờ con đưa Thư Lan đến Xương Ký lấy ngọc bội sao? Thẩm Tĩnh Mạn thở dài lắc lắc đầu. Con nói xem, mẹ biết rõ quan hệ giữa con và Thư Lan, còn nhờ con đưa nó đi lấy ngọc bội của mẹ tặng sao? Vinh Thiền nhớ lúc đầu Thẩm Tĩnh Mạn tới phòng đấu giá tìm cô, còn bảo cô với Thịnh Thư Lan sau này cố gắng sống hòa thuận với nhau. Trái tim Vinh Thiền không khỏi trùng xuống. Thẩm Tĩnh Mạn bước nhanh đến chỗ Lệ Cảnh Vân. Cảnh Vân, ông bảo người gọi đến Xương Ký hỏi tí biết. Cùng Khanh vừa nghe vậy, liền cầm điện thoại lên. Để tôi gọi. Họ Lệ vốn là khách hàng lâu năm của Xương Ký. Người nhà họ Lệ, ai cũng thuộc lòng số điện thoại của họ. Gan bàn chân Vinh Thiền cảm giác bắt đầu phát lạnh. Cô biết cú điện thoại này sẽ gây bất lợi cho cô. Quả nhiên, còn chưa kịp gác máy, Cùng Khanh đã hô lên. Xương Ký nói không hề có chuyện này, cũng không có ai đặt ngọc bội. Thịnh Thư Lan run rẩy, cô khóc không ra tiếng, co rúm trong lòng Lệ Cảnh Tầm. Cô đưa mắt nhìn về phía Lệ Cảnh Trình, nhưng anh chỉ lo che chở cho vợ của mình. Cánh tay anh để chặt trên vai Vinh Thiền, dùng thân hình cao lớn bao bọc cô như một bức tường vững chắc. Thịnh Thư Lan cảm thấy ức chế vô cùng. Cô chưa từng thấy người đàn ông nào tuyệt tình hơn Lệ Cảnh Trình. Tình nghĩa thanh mai trúc mã vốn không thể sánh bằng tình cảm phu thê. Nhưng hôm nay cô bị hãm hại ra nông nỗi này mà Lệ Cảnh Trình còn có thể thiên vị như thế, cô làm sao không tức giận. Cùng Dụ nhìn cô. Thư Lan, rốt cuộc con đã bị mang đi đâu? Chỗ đó quá khủng khiếp. Thịnh Thư Lan lắc đầu mạnh. Con không biết. Con không biết. Cảnh Tầm, làm sao con tìm được nó? Lệ Cảnh Tầm ôm chặt Thịnh Thư Lan trong lòng. Cô ấy bị đưa vào một hộp đêm, vừa lúc bạn con đến đó chơi thì nhận ra Thư Lan. Cái gì? Sắc mặt Cùng Dụ khẽ thay đổi. Quá độc ác, đem một cô gái sắp kết hôn đến cái nơi đó. Ông à, đây rõ ràng là muốn phá hủy danh dự của Thư Lan. Lòng bàn tay Vinh Thiền còn đang đau rát. Con thực sự không biết, con cũng không bao giờ hại người khác. Thư Lan. Thẩm Tĩnh Mạn lại đặt câu hỏi. Lúc Vinh Thiền đưa con đi, nó đã nói gì? Thịnh Thư Lan cẩn thận nhớ lại. Cô ấy đưa con đi Xương Ký, nói mẹ có chút việc. Con... Thịnh Thư Lan chợt nhớ ra. Con nói nếu không thì trở về đi. Thiền Thiền nói hôm nay nhất định phải đi lấy món đồ gì đó. Xương Ký trước giờ làm gì có quy củ này. Thịnh Thư Lan suy nghĩ một lúc, từ từ cũng nghĩ thông suốt. Trong mắt cô toát lên vẻ khó có thể tin, bỗng nhiên cười lạnh. Tôi còn nghĩ cô xem tôi như bạn bè, cái gì mà không so đo chuyện cũ. Tôi không ngờ cô soi che giấu. Vinh Thiền, tôi đã nói rõ với cô, tại sao còn muốn hại tôi? Trong mắt Thịnh Thư Lan tràn đầy tuyệt vọng, không giống như giả vờ đóng kịch. Thật sự là không phải tôi. Thịnh Thư Lan ôm mặt khóc vô cùng thống khổ, nghĩ đến lão già kia lại muốn nôn ra. Lệ Cảnh Tầm vẫn ôm chặt cô ta, hai bên huyệt thái dương của Lệ Cảnh Vân giật giật. Cái nhà này cứ cách vài ngày lại xảy ra chuyện, không cho người ta sống yên ổn. Tĩnh Mạn, bà thấy thế nào? Thẩm Tĩnh Mạn cũng rất giận dữ. Chuyện đã quá rõ ràng. Ông à, ông đem xử lý đi. Đưa Vinh Thiện về Đông Uyển trước đi. Lệ Cảnh Trình nắm tay cô. Con sẽ điều tra việc này. Trước khi có kết luận rõ ràng, không ai được nghi ngờ Vinh Thiện. Cảnh Trình, con bênh vực nó quá đáng. Đúng vậy. Vinh Thiền không có người thân ở đây, nhưng cô không phải đơn độc chống chọi, vì cô còn có một chỗ dựa vững chắc. Một người đàn ông sẵn sàng đứng ra bênh vực và bảo vệ cô. Thư Lan sắp đính hôn với Cảnh Tầm, các người lại làm ra chuyện này. Nói cho cùng, còn không phải là bởi vì tranh giành tài sản sao? Vinh Thiền, tâm địa cô thật độc ác, cùng là phụ nữ mà cô lại... Bàn tay Lệ Cảnh Trình vỗ nhẹ trên vai Vinh Thiền. Nếu quả thật là Vinh Thiền làm, tại sao cô ấy lại để người khác khống chế xe của mình, lại còn đích thân đưa Thư Lan đi theo mình? Lúc đó cô ấy cũng ở trên xe. Thư Lan, Vinh Thiền có gọi cô cùng nhảy khỏi xe không? Đối mặt với câu hỏi của Lệ Cảnh Trình, thì Thư Lan không nói gì mà chỉ dương mắt nhìn anh. Không phải là không trả lời được, mà là thật thương tâm. Từ lúc cô bước vào nhà, Lệ Cảnh Trình không hề hỏi han cô lấy một câu, không hề hỏi cô có bị thương hay không, có bị người ta xâm phạm hay không. Vậy mà bây giờ, anh đang chỉ trích cô sao? Lệ Cảnh Trình muốn ôm Vinh Thiền xoay người rời đi. Ông à, cứ để cho bọn nó đi sao? Lệ Cảnh Trình đi nhanh về phía trước, nghe vậy cũng không có ý định quay đầu lại. Ai muốn ngăn cản, cứ thử xem. Lệ Cảnh Tầm dứt khoát đưa Thịnh Thư Lan lên lầu. Về đến nhà, hai người cùng bước vào trong. Trên lầu, Gạo Nếp đã sớm ngủ say, Vinh Thiền như có điều suy nghĩ. Người đàn ông mở tivi xem, tựa hồ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lệ Cảnh Trình thấy cô giàu dĩ không được vui, anh đi lên phía trước, hai tay xoa xoa mặt Vinh Thiền. Chuyện này anh sẽ giải quyết. Giải quyết như thế nào? Tin tưởng chồng em, nếu không anh không đáng mặt người đàn ông của em. Thật sự em không hãm hại Thịnh Thư Lan. Lệ Cảnh Trình kéo cô ngồi vào bên giường. Anh biết, theo như lời mẹ anh nói, anh đã hiểu hết ý đồ của mẹ, anh rất rõ tính tình của mẹ. Chẳng lẽ thật sự là mẹ làm sao, nhưng tại sao mẹ phải làm như vậy? Hai tay Lệ Cảnh Trình rơi xuống hai bên bả vai Vinh Thiền. Ngày mai, anh sẽ tìm cớ mời mẹ qua đây. Sau khi hiểu rõ ràng chân tướng, anh mới có thể nghĩ ra đối sách. Thế nhưng... Lệ Cảnh Trình đặt ngón trỏ lên môi cô. Đừng nghĩ ngợi nữa, mọi chuyện cứ giao cho anh. Mặc dù trong lòng Vinh Thiền vô cùng lo lắng, nhưng lời vừa đến bên miệng chưa kịp thốt ra đã bị anh ngăn lại. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mà kiên định của anh, Vinh Thiền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cô biết mình rất tin tưởng anh là người duy nhất có thể cho cô một bờ vai rộng vững chắc để tựa vào. Nhà họ Lệ. Lệ Cảnh Tầm đi xuống lầu pha trà cho Thịnh Thư Lan, cùng dụ ở cửa cầu thang ngăn cản hắn. Cảnh Tầm, con nói Thư Lan như vậy, cô ta có bị hay không? Không có. Hắn nói chắc như đinh đóng cột. Thật không có. Cùng dụ không tin. Mẹ thấy không giống. Con đừng... Lệ Cảnh Tầm không kiên nhẫn ngắt lời bà ta. Mẹ, người là con cứu ra, con còn không rõ sao? Được, được, tốt nhất là không có. Lệ Cảnh Tầm rót chén trà mang lên lầu. Hắn để Thịnh Thư Lan ở trong phòng của mình. Hắn cẩn thận bưng chén trà đi vào. Thư Lan, uống miếng nước đi. Thịnh Thư Lan ngồi ở giữa chiếc giường lớn, nghe thấy tiếng bước chân toàn thân run rẩy. Đừng tới đây, đừng tới đây. Là anh, đừng sợ. Lệ Cảnh Tầm ngồi xuống mép giường, trong mắt Thịnh Thư Lan không giấu nổi sự kinh sợ. Cô vung tay lên, chén trà nóng lật úp. Lệ Cảnh Tầm nghiêng mình tránh đi, nhưng trên đùi vẫn bị bỏng. Thịnh Thư Lan lui về phía sau. Ai cũng đừng tới gần tôi. Thư Lan, đang ở trong nhà, em tỉnh lại đi. Thật đáng sợ, đó là nơi nào, sao lại có nơi biến thái như vậy chứ? Cô nghĩ đến gương mặt lão già mập mạp kia, trong bụng bốc lên một trận buồn nôn. Đối phương còn bắt cô trần truồng đứng đó, thì Thư Lan ôm lấy đầu. Cứu mạng! Lệ Cảnh Tầm dùng sức đè lại hai tay của cô. Thư Lan, đừng suy nghĩ nữa, chuyện đã qua rồi. Không qua được, thực sự không qua được, kiếp này tôi không thể nào quên được. Thịnh Thư Lan ngửa đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thiếu chút nữa tôi đã bị cưỡng hiếp, khắp người còn đầy dấu vết. Ở đây nữa. Cô vung tay chỉ lung tung khắp người. Trái tim Lệ Cảnh Tâm vô cùng đau nhói. Hắn ôm lấy mặt cô, ép cô đối mặt với mình. Đừng nghĩ nữa, đã có anh ở đây rồi. Tôi không làm được. Thịnh Thư Lan khóc đến khan cả giọng. Tại sao Vinh Thiền lại muốn hại tôi? Tại sao? Các người làm ơn tha cho tôi đi, tôi đủ khổ sở rồi. Cái gì tôi cũng không có, tôi chỉ muốn sống yên ổn cũng không được sao? Lệ Cảnh Tâm nghe vậy, trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn dùng sức ôm Thịnh Thư Lan ấm vào trong lòng. Chuyện ngày hôm nay, anh nhất định sẽ bắt bọn họ trả lại gấp bội. Thịnh Thư Lan khóc đến mệt mỏi, lại bị Lệ Cảnh Tâm mạnh mẽ ôm chặt không thể nhúc nhích, cô sụi lơ ở trong ngực hắn. Sau khi thiếp đi, trong giấc mộng cô cũng liên tục giật mình tỉnh giấc. Lệ Cảnh Tâm luôn an ủi, dỗ cô đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Thẩm Tĩnh Mạn nhận được điện thoại của Lệ Cảnh Trình. Tài xế lái xe đưa cô tới nhà mới của Lệ Cảnh Trình. Thẩm Tĩnh Mạn cũng muốn gặp cháu gái. Vừa bước vào, liền thấy Gạo Nếp chạy ào đến ôm lấy bà. Lệ Cảnh Trình bảo bà lên lầu. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn quanh hỏi. Vinh Thiền đâu? Làm ra chuyện như vậy còn có tâm trạng đi làm sao? Hai người một trước một sau đi tới thư phòng. Lệ Cảnh Trình hai tay khoanh trước ngực, thân hình cao lớn đứng trước cửa sổ. Mẹ, ở đây không có người khác, mẹ nói thật đi, chuyện hôm qua có liên quan đến mẹ đúng không? Nét mặt Thẩm Tĩnh Mạn khẽ biến sắc. Con nói vậy là có ý gì? Con là người hiểu mẹ nhất, mẹ đã dùng số lạ gọi cho Vinh Thiền. Từ số điện thoại này, con hoàn toàn có thể tra ra được rất nhiều thứ. Hơn nữa, trong điện thoại của Vinh Thiền có chế độ tự ghi âm. Chẳng qua là, hôm qua trước mặt nhiều người, con không muốn nói. Mẹ, rốt cuộc mẹ làm vậy là vì nguyên nhân gì? Thẩm Tĩnh Mạn còn muốn cãi lại, Lệ Cảnh Trình đã vung tay lên. Bây giờ Thư Lan gặp chuyện không may, nếu không nói rõ ràng, bà sẽ không để yên. Trừ con ra, ai có thể giúp mẹ? Đôi mắt Thẩm Tĩnh Mạn run run, bà đã sắp xếp kế hoạch vô cùng chu đáo, không ngờ lại bị vài câu nói của Lệ Cảnh Trình lật tẩy hết. Bà không cam lòng, nhất quyết im lặng không nói lời nào. Mẹ hại Thư Lan, cố tình vứt cô ấy vào chỗ đó là muốn phá chuyện của cô ấy và thằng hai có phải không? Thư Lan là một tay do mẹ nuôi lớn, nhưng hôm nay nó lại giúp đỡ người ngoài để đối phó mẹ. Cảnh Trình, mẹ cũng là vì bất đắc dĩ. Đáy mắt Lệ Cảnh Trình đột nhiên tối sầm lại, dâng lên gợn sóng mang theo một chút khó có thể tin cùng với sự đau đớn. Mẹ, sao mẹ có thể trở thành như vậy? Thư Lan là do tự tay mẹ nuôi lớn, mẹ thường nói xem cô ấy là con gái mình, sao mẹ có thể ra tay? Nó coi mẹ là mẹ sao? Nó biết rõ, mẹ và hai ả kia cả đời đấu đá một sống một chết mà. Nhưng nó lại tiếp tay cho bọn chúng, tranh giành tài sản với chúng ta. Này chẳng phải là trực tiếp tuyên án tử hình mẹ sao? Thẩm Tĩnh Mạn càng nói càng kích động. Lệ Cảnh Trình tức giận đến nỗi nghiến răng. Vậy sao mẹ lại lôi Vinh Thiền vào? Cô ta không xứng với con, mẹ càng muốn cô ta không còn chỗ đứng trong nhà họ Lệ. Được lắm. Lệ Cảnh Trình thả lỏng người. Một hòn đá ném chết hai con chim, còn biết chia rẽ nội bộ, còn biết đem người ta đưa đến cái chốn đó. Cảnh Trình, con cũng đừng trách mẹ. Cả đời mẹ chỉ có con là con trai duy nhất. Những chuyện mẹ làm đều vì con. Nhưng con lại vì Vinh Thiền tự nguyện từ bỏ tất cả. Tất cả mọi hy vọng của mẹ đều vì cô ta mà sụp đổ hoàn toàn. Vinh Thiền đứng ở ngoài cửa. Lúc Lệ Cảnh Trình còn nhỏ, anh và Thẩm Tĩnh Mạn đều là người bị hại. Nhưng theo thời gian, Thẩm Tĩnh Mạn cũng dần dần thay đổi, trở thành người vô cùng thủ đoạn. Nếu họ không ra tay trước, sớm muộn cũng sẽ bị người ta hãm hại. Việc này dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ, cũng là một loại bi ai. Thẩm Tĩnh Mạn không ngờ Lệ Cảnh Trình vạch trần, nhưng bà cũng không tỏ ra sợ hãi. Chẳng lẽ con định vì Vinh Thiền mà đẩy mẹ ruột mình vào chỗ chết sao? Định nói mọi chuyện là mẹ làm sao? Cảnh Trình, mẹ sinh ra con, nuôi nấng con định báo đáp mẹ như thế sao? Vinh Thiền đứng dựa vào khung cửa, bên trong phòng vẫn chưa truyền đến tiếng Lệ Cảnh Trình trả lời. Thẩm Tĩnh Mạn lẩm bẩm: "Đừng trách mẹ nhẫn tâm, mẹ cũng luyến tiếc Thư Lan, nhưng đây mới là cách hữu dụng nhất." "Mẹ nghĩ sao mà đẩy người ta vào Đông Hầu Cung?" "Không phải cha con từng nói qua sao, chỗ đó không ai dám đụng tới. Mẹ có người quen với tên phụ trách ở đó, chỉ cần đem người ném tới cửa là được." "Lúc đó Thư Lan thật sự đã bị bắt vào Đông Hầu Cung sao?" "Đương nhiên." Lệ Cảnh Trình trầm tư trong chốc lát. Lúc Vinh Thiền bị bắt, thật sự muốn nghĩ ra cách thoát khỏi đó còn khó hơn lên trời. Vậy mà Lệ Cảnh Tâm khẳng định là tìm thấy Thích Thư Lan ở hộp đêm, còn nói là bạn hắn nhìn thấy người liền báo cho hắn biết. "Không đúng." Vinh Thiền nhíu mày. "Đã vào Đông Hầu Cung, sao còn có thể báo với người bên ngoài?" Sắc mặt Lệ Cảnh Trình trầm xuống. Thời khắc này anh như từ trong mây mù tìm được tia sáng. "Mẹ." Lệ Cảnh Trình nheo mắt nhìn Thẩm Tĩnh Mạn. "Bây giờ Thư Lan không có việc gì, một đòn này của mẹ chẳng những vô dụng còn làm cho cô ấy càng thêm ỉ lại vào tháng 2. Bọn họ bây giờ có chung mối thù, con lại không ở nhà, một mình mẹ nghĩ có thể qua nổi sao?" Thẩm Tĩnh Mạn quả thật chưa từng nghĩ tới tình huống này. Bây giờ Lệ Cảnh Trình làm cho bà thức tỉnh, bà tỏ ra hoang mang. "Vậy sao con còn không trở về nhà?" "Con đã dọn ra ngoài thì đã định sẽ không bao giờ trở lại. Mẹ, con hy vọng mẹ có thể chấp nhận sự thật. Vinh Tiễn là người phụ nữ duy nhất của con. Thay vì nghĩ cách đối phó với cô ấy, chi bằng mẹ dành thời gian đề phòng hai ả đàn bà bên cạnh ba đi." Lệ Cảnh Trình lại nói tiếp: "Cô ấy là con dâu của mẹ, đương nhiên cũng sẽ chỉ giúp một mình mẹ, không đi giúp người khác." Thẩm Tĩnh Mạn lại rơi vào trầm tư. Vinh Tiễn lựa đúng thời điểm, thích hợp đẩy cửa phòng bước vào. Thẩm Tĩnh Mạn ngẩng đầu, nhìn thấy cô, sắc mặt khẽ biến. Vinh Thiền đi tới bên cạnh Lệ Cảnh Trình. "Cảnh Trình, anh nói sẽ làm sáng tỏ mọi việc, nhưng chuyện này chúng ta không thể khai mẹ ra, nếu không sau này mẹ làm sao còn có chỗ đứng ở nhà họ Lệ." Lệ Cảnh Trình vỗ vỗ đầu vai của cô. "Anh tự biết chừng mực." Thẩm Tĩnh Mạn không ngờ Vinh Thiền đã nghe thấy mọi chuyện, bà có phần xấu hổ. "Chuyện của tôi không cần cô xen vào." Mẹ nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Mẹ nghĩ cha thực sự không biết ai đứng sau sao? Chẳng qua là cha không muốn truy cứu tới cùng. Dù sao việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài. Hơn nữa, có khả năng từ lúc mẹ bắt đầu, cha đã biết cả rồi." "Không, không thể nào, tuyệt đối không thể." Thẩm Tĩnh Mạn cuống quýt xua tay. "Ông ấy không thể biết chuyện này." "Nếu chúng ta không thể đưa ra đáp án thỏa đáng, cha sẽ không bỏ qua việc này. Nếu chúng con khai mẹ ra, cha nhất định không bênh vực mẹ. Để trấn an mọi người, cha cũng sẽ hy sinh mẹ thôi." Sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn chuyển sang xanh đen. "Vậy cô nói phải làm thế nào?" Vinh Thiền đứng yên ở đó, vấn đề này cô cũng đã nghĩ cả đêm. Cô ngẩng đầu. "Dù sao tất cả mọi người đều khẳng định là con, tội danh này cứ để con gánh đi." Thẩm Tĩnh Mạn kinh ngạc. "Cô thực sự tình nguyện nhận tội thay tôi?" "Con đã rời khỏi nhà họ Lệ, huống hồ còn có Cảnh Trình, con tin anh ấy sẽ không để mọi người gây khó dễ cho con. Hơn nữa, con cũng đã không còn mặt mũi nào ở nhà họ Lệ." Lệ Cảnh Trình vội che miệng cô lại, ngăn không cho cô nói tiếp nửa câu sau. "Phần còn lại cứ giao cho anh." "Vinh Thiện, vẫn là câu nói đó, dù ông trời có sập xuống, cũng để anh thay em chống đỡ. Anh không cần em đứng ra hy sinh." Thẩm Tĩnh Mạn nhìn thái độ của hai người, cuối cùng cũng cảm thấy yên lòng đôi chút. Vốn là nơm nớp lo sợ, nay có vẻ đã tìm được chỗ dựa vững chắc, bà cũng không cần phải sợ. Đến tối, bên trong phòng khách nhỏ Lệ ngồi đầy người, giọng nói của Lệ Cảnh Vân đầy nghiêm túc. "Cảnh Trình, đây là ý gì?" "Nó nói sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Ông à, cứ chờ xem sao." Lệ Cảnh Tâm vào phòng, Thích Thư Lan cuốn chặt chăn nằm trên giường, không nhúc nhích. Người đàn ông đứng trước giường. Hai vợ chồng anh cả đã đến, chẳng lẽ em không muốn xuống dưới nghe một chút, xem họ tìm lại công bằng cho em như thế nào? Đôi mắt vô thần của Thịnh Tư Lan lúc này mới hơi chuyển động. Công bằng. Em cũng có thể tận mắt nhìn cho rõ anh ta có thể tuyệt tình với Vinh Thiền hay không. Cô ngồi bật dậy để lộ đôi mắt sưng đỏ. Tối qua đến giờ cô không tài nào ngủ được, chỉ khóc không ngừng. Lệ Cảnh Tầm vén chăn lên ôm cô đứng dậy. Hai người vừa mới xuống lầu, Lệ Cảnh Trình và Vinh Thiền cũng vừa đến. Cùng dụ bình tĩnh ngồi đợi xem bọn họ sẽ đưa ra lý do gì. Lệ Cảnh Vân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thích Thư Lan vẫn còn đang sợ hãi rụt rè. Lệ Cảnh Trình đi tới giữa phòng khách. Trước hết, anh bảo Vinh Thiền ngồi xuống. Cha, sự tình con đã điều tra xong. Thích Thư Lan dùng sức mở to mắt ra, Lệ Cảnh Tầm ôm chặt cô. Cô nghe thấy người đàn ông hừ lạnh lên tiếng. Cha rõ rồi sao? Tôi rất muốn nghe cái chân tướng sự thật của anh. Chuyện này xác thực không liên quan đến mẹ. Lệ Cảnh Chính liếc nhìn Thẩm Tĩnh Mạn. Anh đã điều tra cuộc gọi đó, quả thật có người đã gọi cho Vinh Thiện, nhưng đó là một số lạ. Đối phương đã cố tình giả giọng mẹ để lừa Vinh Thiện. Đương nhiên, việc này không thể nói lên điều gì. Nhưng anh đã theo dấu vết chiếc xe của Vinh Thiền mà điều tra được rất nhiều thứ. Chuyện tiếp theo đây, có lẽ anh nên nói riêng với cậu. Lệ Cảnh Trình sai hiệu một người đàn ông đứng cách đó không xa đến. Hắn bước vào đại sảnh, cúi đầu khom lưng, có vẻ rất hoảng sợ. Lệ Cảnh Vân không kiên nhẫn nữa. Có gì, cứ nói thẳng ra đi. Thưa ông chủ, thưa các bà. Người đàn ông quỳ xuống. Chính tôi đã bắt cóc Mợ Cả và cô Thư Lan. Nhưng tôi chỉ là làm theo người khác sai khiến, cầu xin mọi người giơ cao đánh khẽ. Lệ Cảnh Vân quát tháo. Nói hết những việc mà mày biết cho tao. Dạ, dạ. Người đàn ông nuốt nước bọt sau đó nói. Đối phương ra giá cao, đưa cho tôi ảnh chụp và tư liệu về cô Thư Lan, nói là ngày thường cô ấy rất ít đi ra ngoài. Bảo tôi theo dõi, tìm cơ hội hạ thủ. Tôi liền tìm thêm hai người, thật vất vả mới chờ được cơ hội chín muồi. Hôm qua các cô ấy từ quán cà phê đi ra, liền bị chúng tôi khống chế. Lúc đó, trên xe còn có cả Mỡ Cả. Vì sợ sự việc phức tạp nên để cô ấy lái xe. Chỉ là không ngờ đi được nửa đường, Mỡ Cả nhảy ra khỏi xe chạy thoát. Nhưng bởi mục tiêu thực sự là cô Thư Lan, chúng tôi cũng không quan tâm đuổi theo Mỡ Cả. Cùng Khanh Cùng Dụ nghe vậy, nghiến răng ken két. Cùng Dụ không nhịn được cười lạnh. Đây chính là sự thật mà các người nói sao? Ngày thường Thư Lan hiền lành, không thù không oán với ai, người ngoài có thể sắp tâm hãm hại nó sao? Ông à, ông có thể tin được không? Đúng vậy. Cùng Khanh hùa theo. Đây rõ ràng là mượn cớ. Thịnh Thư Lan nghe vậy, tâm trạng vô cùng phức tạp, không thể nói rõ đây là cảm giác gì. Lệ Cảnh Trình vì muốn thu dọn tàn cuộc thay Vinh Thiền, quả thật có thể đem cô vứt sang một bên. Người đàn ông kia vội vàng nói. Hãy nghe cho tôi nói hết, đối phương chỉ rõ mục tiêu là cô Thư Lan, bảo chúng tôi đưa cô ấy đến địa điểm như đã hẹn. Nhưng lúc đó, tôi còn loáng thoáng nghe người đó nói là vì muốn thay con gái báo thù. Hình như con gái người đó sau khi bị bắt vào đó liền chịu không nổi nhục nhã đã tự sát. Sao? Báo thù? Cùng Dụ cao giọng. Báo thù thì tìm Thư Lan làm gì? Chẳng lẽ con gái họ bị Thư Lan bắt vào đó sao? Thật nực cười. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Người đàn ông cúi đầu. Đối phương nói cũng muốn cho hắn nếm thử mùi vị mất đi người mình yêu thương. Cùng Dụ tiếp lời. Đây không phải là nói bừa sao? Ông à, ông đừng tin chúng. Cùng Dụ đứng lên chỉ vào người đàn ông kia. Ông nói suốt cuộc bọn chúng cho ông bao nhiêu tiền, sao ông không nói Cảnh Tầm đã tìm được Thư Lan ở đâu? Sắc mặt Lệ Cảnh Tầm u ám, Cùng Dụ tức giận vô cùng. Lệ Cảnh Trình nhìn mọi người. Không sai, tôi cũng rất muốn biết vì sao muốn báo thù lại tìm Thư Lan. Có lẽ cần điều tra thêm. Thịnh Thư Lan run rẩy. Người khác không hiểu ý tứ trong lời nói này, nhưng cô lại rất hiểu rõ. Cảnh Trình. Giọng nói yếu ớt của cô chợt vang lên. Ý của anh chính là chuyện này không liên quan đến Vinh Thiện, phải không? Phải. Lệ Cảnh Trình trả lời rất thẳng thắn. Không chỉ như vậy, em còn làm liên lụy đến cô ấy. Thịnh Thư Lan bật cười, lồng ngực cảm giác vô cùng đau đớn. Cô khom người, cười càng lớn hơn. Tiếng cười của Thịnh Thư Lan có vẻ quỷ dị mà bi thương. Một lát sau cô ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Vinh Thiện. Xin lỗi, Vinh Thiện, là tôi đã liên lụy cô. Lệ Cảnh Tầm cũng nhìn về phía cô, Vinh Thiện bất giác nổi da gà. Chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn như loài rắn độc, nếu bị cắn phải lập tức bị thương vong. Thẩm Tĩnh Mạn đứng ra giảng hòa. Sự tình đã sáng tỏ rồi. Thư Lan, con cũng đừng tự trách mình, con mới là người bị hại. Lệ Cảnh Vân nhìn Lệ Cảnh Tầm. Chuyện này dừng ở đây, Thư Lan cũng không có việc gì, chuyện xấu truyền ra ngoài cũng không tốt. Ông đã lên tiếng, Cùng Dụ cũng chỉ có cắn răng nuốt xuống cục tức vào bụng. Thẩm Tĩnh Mạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc làm chuyện này, bà cũng là vì quá tức giận mà hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ, thật vất vả cũng coi như giải quyết xong. Cảnh Trình, cũng nhờ có con, xem ra chúng ta trách lầm Vinh Thiện. Cha, cái chỗ như Đông Hầu Cung đã hại không biết bao nhiêu người, toàn làm chuyện thất đức. Khó tránh có ngày gặp báo ứng. Lệ Cảnh Vân phất tay một cái đứng lên. Chuyện đính hôn cứ tiếp tục tiến hành như cũ, những chuyện còn lại con đi giải quyết đi. Dạ. Thịnh Thư Lan ngồi trên sofa không nhúc nhích, nhìn thấy Lệ Cảnh Trình nghiêng đầu nhìn Vinh Thiện quấy khẽ. Đó là tư thế của người toàn thắng. Anh cầm tay Vinh Thiện nâng lên đến môi, đặt một nụ hôn lên đó. Vinh Thiện biết rõ ý tứ trong lời nói của Lệ Cảnh Trình. Nhưng nghĩ đến năm đó, Hoắc Tiếu Huyền bị đâm bị thương, thiếu chút nữa thì bỏ mạng. Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía Lệ Cảnh Tầm, hai ánh mắt chạm nhau. Trong lòng Lệ Cảnh Tầm hiểu rõ, chuyện này tuyệt đối không chỉ là như vậy. Chỉ là trong tâm ý của Lệ Cảnh Trình, chỉ sợ anh đã biết hắn có liên quan tới Đông Hầu Cung. Vinh Thiện nắm chặt tay Lệ Cảnh Trình. Thịnh Thư Lan càng nếp sát vào lòng Lệ Cảnh Tầm. Cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương. Hôm nay, suốt cuộc cô có thể tận mắt chứng kiến sự tuyệt tình của Lệ Cảnh Trình. Trái tim cô bị anh hung hăng xé nát, cô bị đẩy vào vực sâu tuyệt vọng, không lối thoát. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhận thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất.